Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc kiệu nhìn từ bên ngoài có vẻ đơn sơ giản dị, nhưng bên trong lại ấm áp dễ chịu. Hoa Phi Tuyết lúc này đã mệt mỏi rã rời, dựa đầu vào thành kiệu ngủ thiếp đi. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh, lúc này mới nhận ra trong tay mình đang cầm ngọc bội màu trắng của Đoạn Dạ Hoa. Chắc hẳn vị Thu công tử kia cũng đã nhìn thấy, nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn. Đoàn người này xuất hiện ở đây lúc này, xem ra vị Thu công tử kia võ công không tệ, biết đâu chính là một trong hai vị kỳ chủ còn lại của Minh Nguyệt Cung. Nếu đúng như vậy, biết đâu hắn nhìn thấy ngọc bội này lại không làm khó mình. Cho dù bọn họ có lai lịch khác, thì danh tiếng của Minh Nguyệt Cung cũng có thể có tác dụng răn đe phần nào. Hoa Phi Tuyết nghĩ lúc này không còn cách nào khác, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, liền cất ngọc bội vào trong ngực, dựa vào thành kiệu, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lần nữa mở mắt ra, Hoa Phi Tuyết cảm thấy chiếc kiệu dường như đã dừng lại. Rèm cửa vẫn đóng kín, nhưng ánh tuyết trắng xóa bên ngoài dường như đã mở đi nhiều, không còn sáng như lúc ban đầu. Chẳng lẽ mình ngủ một giấc đến tối rồi sao? Hoa Phi Tuyết vội vàng ngồi dậy, vén rèm kiệu bước ra ngoài, không khỏi ngẩn người. Bầu trời có màu xám vàng kỳ lạ, mặt trời tỏa ra ánh sáng yếu ớt vẫn chưa lặn, nhưng trên bầu trời đã xuất hiện một vầng trăng khuyết màu đỏ. Hoa Phi Tuyết từ nhỏ đã sống ở vùng núi này, biết hiện tượng thiên nhiên như vậy thường báo hiệu điều gì đó bất thường. Tuyết trên đỉnh núi đối diện dưới bầu trời xám xịt trông có vẻ lạnh lẽo. Tiếng ầm ầm vọng lại từ xa, nhưng nơi này lại yên bình, chỉ có mặt đất hơi rung chuyển. Hoa Phi Tuyết nhìn xung quanh, chỉ thấy phía trước có một ngôi nhà hoang, trông như đã lâu không có người ở. Cuối hành lang là một ngôi đình nhỏ, cột đình màu đỏ son đã lộ ra những mảng màu xám loang lổ. Tấm biển trên đó bị nghiêng, nhưng chữ viết vẫn mạnh mẽ, phóng khoáng viết bốn chữ lớn: Đằng Anh Tuyết Lư. Ánh mắt chạm vào nét chữ, Hoa Phi Tuyết sững người. Lúc này, Phồn Tố đi tới nói, cô nương tỉnh rồi sao? Vừa rồi chúng ta gặp tuyết lở trên đường, may mà công tử nhà ta nhanh mắt, phát hiện ra một hang động gần đó, dẫn chúng ta vào trốn, cả đoàn người mới may mắn thoát nạn. Đây là nơi nào? Giọng Hoa Phi Tuyết nghe có vẻ hơi yếu ớt. Đi vòng qua Phồn Tố, nhìn chằm chằm về phía Tuyết Lư. Cách chương